Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 1050. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu Tư Hạ hơi khoa trương. Chữ ở còn kéo dài ơi là dài. Nguyễn Chi Hạ tức giận trừng mắt với Tư Mộ Hàn. Cúi người lại bế Tư Hạ đi lên trên tầng. Mẹ, miệng mẹ. Cánh tay nhỏ của Tư Hạ vòng qua trên cổ Nguyễn Chi Hạ. Còn băn khoăn về chuyện khóe miệng cô bị rách. Không sao đâu, mẹ cũng không đau. Bước chân Nguyễn Chi Hạ đi lên tầng nhanh hơn. Cô bế Tư Hạ, đi tới gian phòng cô ở trước đây. Nguyễn Chi Hạ đi vào và khóa trái cửa lại. Tư Hạ thấy Nguyễn Chi Hạ khóa cửa thì chớp chớp đôi mắt to nhìn cô với vẻ nghi ngờ. Vì sao mẹ lại khóa cửa? Không khóa cửa thì người xấu sẽ vào mất. Người xấu nào à? Chính là người có đầu óc rất xấu xa đấy. Tư Hạ nghiêng đầu, dáng vẻ nửa hiểu nửa không. Lông mày nhỏ nhíu chặt. Ngây thơ nói, có ba con tư ớt xanh, sẽ đánh người xấu. Lời cô bé nói không liền mạch, cũng không phải là nói một lần hết câu mà trong đó còn dừng lại hai lần. Dường như đang suy nghĩ nên nói thế nào. Đầu óc cô bé linh hoạt, nhưng năng lực biểu đạt vẫn còn có chút chậm chạp. Lần đầu tiên Nguyễn Chi Hạ nghe được Tư Hạ nói như vậy. Trong lòng hơi tò mò. Thật sao? Ba của con sẽ đánh người xấu à? Vâng, Tư Hạ dường như nghĩ gì đó. Nhưng dưới ánh mắt nhìn kỹ của Nguyễn Chi Hạ, cuối cùng cô bé cũng không thể tìm được lời lẽ nào thích hợp để biểu đạt ra. Quyết định cũng đáp lại một tiếng nữa. Vâng, cô bé nắm chặt nắm đấm nhỏ. Dáng vẻ nhỏ bé ở trước Nguyễn Chi Hạ. Đầu hơi ngẩng lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng rất nghiêm túc. Nguyễn Chi Hạ bị cô bé chọc cho phì cười. Xoa đầu cô bé. Đúng, con nói đúng. Sau đó, cô lại dẫn Tư Hạ qua sofa bên cạnh chơi đồ chơi. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ngay sau đó, bên ngoài vang lên giọng nói của người giúp việc. Mợ chủ, cô chủ nhỏ, đến giờ ăn cơm trưa rồi. Trong lòng Nguyễn Chi Hạ cảm thấy hơi kinh ngạc. Không ngờ không phải là Tư Mộ Hàn. Cô cao giọng nói, được, tôi lập tức tới ngay đây. Cô nói xong liền dắt tay Tư Hạ đi tới bên cửa và mở cửa ra. Kết quả cửa vừa mở ra, ở trước cửa làm gì có người giúp việc nào. Rõ ràng chính là Tư Mộ Hàn. So với trên mặt Nguyễn Chi Hạ không giấu được vẻ kinh ngạc, Tư Mộ Hàn lại có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Ăn cơm thôi. Trên mặt anh không có cảm xúc gì rõ ràng. Trong giọng nói cũng không nghe ra được tâm trạng gì. Nguyễn Chi Hạ hít sâu một hơi, dắt tay Tư Hạ đi ở phía trước. Cơm trưa là do người giúp việc trong nhà chuẩn bị, vô cùng phong phú. Nguyễn Chi Hạ nhớ tới những món ăn mình nấu cho Tư Mộ Hàn trước đó. Đúng là hơi cầu thả. Trước bàn ăn, Nguyễn Chi Hạ và Tư Hạ ngồi bên cạnh nhau. Tư Mộ Hàn ngồi ở đối diện bọn họ. Bên cạnh bàn ăn có người giúp việc chờ sẵn. Cả phòng ăn yên tĩnh đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy được. Cách chương.